18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 2, một màu tối, góc truyện audio.com. Hắn ta đưa cô tới một gốc cây vắng lặng đen tối, không ai. Một tay hắn vẫn bịt kín miệng cô như vẻ có kinh nghiệm từ lâu khiến cô chẳng thể la lên được ngoài tiếng rên nho nhỏ. Tay còn lại, hắn đưa vào trong áo cô, liên tục sờ quanh ngực rồi bóp chúng. Không dừng lại, hắn chuyển xuống vùng dưới của cô, xoa rồi chọc vào. Cô hốt hoảng, vung tay vung chân nhưng đều bị hắn khống chế cả. Không chỉ vậy, hắn còn cất tiếng nghịch ngợm chỗ này của nữ sinh trong trắng vẫn là tuyệt nhất nhỉ. Hắn buông miệng cô ra. Nhân cơ hội này, cô la lên, năn nỉ hắn dừng lại nhưng có lẽ đã quá muộn. Xung quanh chỉ một màu tối. Cách chương.